Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 100, Tiêu Diệt Yêu Hoàng, Đại Chiến Kết Thúc. Góc Truyện Audio.com. Chấm, cảm nhận trên thân truyền tới vô tận lực lượng. Isdet cảm giác chưa từng có hưng phấn. Nhìn tới gần hai đại thần thông nàng liền cười ha hà. Tới tốt lắm, xem ta vạn băng thần quyền. Tiếp đó nàng liên tục oanh ra vô số quyền tạo thành vô số băng quyền đập ầm ầm vào hai đại thần thông, sau đó thế như trẻ tre phá nát hai đại thần thông hướng hai cái tiểu yêu hoàng đánh tới. Lúc này hai cái tiểu yêu hoàng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đã bị trước mắt vô số băng quyền đánh cho mắt nổ đom đóm. Đợi sau khi lấy lại tinh thần toàn thân đã là thương tích. Đầu đã bị đánh thành đầu heo. Giờ có bảo đây là hổ yêu và lang yêu chỉ sợ là yêu tộc cũng không tin. Chưa dừng lại ở đó. Isdet còn hiện ra bản thân cái thứ hai thần thông. Băng hỏa đại thủ. Chỉ thấy trên trời đột nhiên ngưng tụ thành một cái to lớn băng thủ. Sau đó bị một ngọn lửa màu trắng bao phủ lên. Bao trùm 10.000 mét. Hướng hai cái kia tiểu yêu hoàng đánh tới. Ầm ầm. Kinh khủng bàn tay đè xuống tạo ra một cái to lớn chấn động. Ngay cả mặt đất cũng run run. Dư ba quét ra khiến 10 km phạm vi yêu thú hay nhân loại đều bị thổi bay. Đợi cho khi khói mù tán đi lúc. Chỉ thấy một cái hố hình bàn tay xuất hiện. Bên trên mặt đất còn lưu lấy từng tầng băng xương tỏa ra mát lạnh khí tức. Còn hai cái tiểu yêu hoàng đã chết lại không thể lại chết. Thấy vậy, nhân loại bên này liền hưng phấn gieo hò. Tiếp đó đánh yêu thú càng dùng sức. Ngay cả Trần Vân cùng hai tiểu hoàng giả bên kia cũng lộ ra mừng rỡ thần sắc. Lần này nhân tộc tỷ lệ thắng lại lên cao. Mà đột nhiên còn có một đạo mỹ lệ thân ảnh từ trong thành bay ra. Sau lưng mọc hai đôi cánh. Tay cầm một loại giống pháo năng lượng vũ khí bay lên chiến trường. Tiếp đó nàng liền nhắm thẳng vào những cái kia yêu thú loại phi hành. Bắn ra từng đạo lôi điện khiến trên trời vô số yêu thú bị đánh rơi. Đây chính là Tần Tiểu Tuyết. Nàng tiêu diệt xong đám kia địa thử sau đó liền nhất cử đột phá. Trở thành tiểu vương giả. Dị năng tăng mạnh, có thể tăng phúc 15 lần sức mạnh trong một tiếng. Mỗi ngày có thể dùng 5 lần. Có thể nói là mở ra cái này dị năng yêu vương cũng phải nuốt hận. Cảm nhận trên thân Tần Tiểu Tuyết mạnh mẽ khí tức. Tần Dương liền vui vẻ cười. Một bên Hạ Băng Nhan cũng vui vẻ. Dù sao có thêm một cái mạnh mẽ tiểu vương giả đối với nhân loại hiện tại là rất tốt. Đã vậy dị năng của Tần Tiểu Tuyết còn hết sức bắc. Ngay lúc này, đang quan sát chiến đấu cái kia yêu hoàng liền có động tĩnh. Chỉ thấy cao như cái đại sơn yêu hoàng liền đứng dậy. Vừa đứng dậy đã khiến đại địa run run không ngừng. Sau đó gầm to một tiếng. Tiếng gầm chấn động thiên địa. Xung quanh 10 km phạm vi bị uy thế của nó quét ngang tạo ra một khu đất trống. Nhìn cách đó không xa nhân tộc. Trong mắt nó toát ra sát ý nói. Trận chiến đã đến lúc kết thúc. Các ngươi có thể đi chết. Nói xong. Nó liền duỗi ra thú chảo hướng phía trước nhân loại vung tới. Thú chảo chưa tới. Kinh khủng lực áp bách đã khiến nhân loại khó thở. Thấy thế, Isdet hai mắt toát ra kinh thiên chiến ý. Sau đó liền không chần chờ dùng lấy một cái mới đại chiêu. Đại băng tảng, thiên băng thạch. Nàng vừa dứt lời liền thấy có một cái to 10 km tảng băng từ trên trời rơi xuống thẳng hướng sư hoàng. Cảm nhận trên đầu áp bách, kim sư liền đưa móng vuốt hướng bên trên đập tới. Oanh, tiếp đó trực tiếp đập tan cái kia tảng băng. Nhân cơ hội này, Isdet liền dùng toàn lực đại chiêu. Nếu không nàng sẽ không có phần thắng. Băng ngục, giam, chỉ thấy xung quanh cái kia sư hoàng liền toát ra vô số cây cột băng. Tạo thành một cái nồng giam hạn chế nó hành động. Sau đó có vô số đạo xích sắt liền buộc lại toàn thân nó. Cảm thấy mình bị trói lại, sư hoàng liền gầm thét. Gào, ngươi nghĩ dựa vào cái này có thể hạn chế bản hoàng. Mơ tưởng hão huyền, chỉ thấy nó liền giãy giụa một chút liền đánh tan cái kia băng ngục. Ba Kha Bát Đạt Ma, thế giới liền trong phút chốc dừng lại, nhưng rất nhanh liền bị sư vương thoát khốn. Nó dùng bản thân sư vương hống khiến Isdet đại chiêu bị đánh tan. Ngay cả vô số yêu thú cũng lấy lại tự do. Tuy không cầm cố được ngươi nhưng thế là đủ. Linh băng, dị hỏa, băng hỏa thần nổ. Chỉ thấy sau lưng Isdet cấp tốc ngưng tụ ra một cái có 4 đầu 8 tay tượng băng. Toàn thân được cốt linh lãnh hỏa bao phủ. Trên thân tỏa ra một tia thần tính. Mỗi một mặt đại biểu một cảm xúc. Phẫn nộ, bình thản, từ bi, vui vẻ. Đặc biệt cái kia một tia thần tính khiến mọi người hay cả yêu thú đều có quỳ xuống xúc động. Nhìn thấy vậy, Tần Dương liền kinh ngạc nói. Thật không ngờ mình lão bà lại có thể kết hợp cốt linh lãnh hỏa và linh băng như vậy nhuần nhuyễn. Từ linh băng, băng thần chi nộ thăng cấp lên thành cái này. Quả thực thiên tài a, ngay cả thần tính cũng có thể tạo ra một tia. CMN nghiêu bức a. Mà bên cạnh Linh Tuệ càng thêm rung động. Vì nàng là đại thánh giả. Sắp đạt tới thần linh ngưỡng cửa. Nàng có thể cảm nhận trên cái kia tượng băng một tia thần tính. Điều này khiến nàng đánh giá Isdet cao thêm mấy phần. Ánh mắt lấp lóe. Không biết đang suy nghĩ gì. Còn trong nhóm thành viên đều nhìn ngốc. Aizen, không hổ là chủ nhóm phu nhân. Một chiêu này có thể đã đối với ta tạo thành uy hiếp. Dâu trắng lão cha, không sai. Từ màn hình nhìn qua cũng khiến ta cảm thấy áp lực. Vô Ban Hầu Tước, một, mà ta thấy trong tay nàng cây kiếm kia càng nguy hiểm. Orochimaru, nếu ta thấy không lầm thì cây kiếm kia có thể là chủ nhóm tạo ra. Tần Dương, không sai, là ta tặng nàng. Vô Ban Hầu Tước, bảo sao, Satoshi, đó còn phải nói, chủ nhóm phu nhân sao có thể không lợi hại. Đám người, Tần Dương, CMN, đây rốt cuộc là ta lão bà hay ngươi lão bà? Sao cảm giác ngươi so ta còn kiêu ngạo a, mẹ nó. Our Asian Kaguya, có gì hơn người? Đánh chết cái kia yêu thú ta không cần tốn nhiều thời gian như vậy. Hừ, Tokisaki Kurumi, có cái phá kiếm thì có gì to tát. Rất nhanh ta để chủ nhóm tặng ta một cái kiếm so kiếm ngươi lớn. Hơn nữa còn là kiếm thịt. Tần Dương, Isdet, Lala Satalin, chủ nhóm tặng kiếm sao? Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Chúng nữ, Tần Dương, mẹ nó. Ta nghi ngờ ngươi đang lái xe nhưng ta không có bằng chứng. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Bãi bỏ mọi hành vi có khả năng lái xe. Cốt ngạo thiên, CMN, nghiêu bức, bản cốt vương tặng chủ nhóm phu nhân 1000 cái tiểu hành tinh coi như thể hiện ta tôn kính. Satoshi, trên lầu, mặt bị đánh còn chưa đủ vang sao. Cốt ngạo thiên, quay lại chiến trường bên này. Isdet thừa cơ sư vương bị nàng tuyệt chiêu cầm cố khoảng thời gian đó. Nàng trực tiếp ra lệnh băng hỏa thần tấn công. Tiếp đó, cái kia tượng băng động, to lớn nắm đấm như mưa giông bão tố hướng sư hoàng điên cuồng loạn đấm. Kinh khủng va chạm tạo ra dư ba quét sạch 10 km phương viên. Kinh khủng lực lượng đập xuống khiến vị trí sư vương đang đứng tạo thành một cái hố sâu. Trong 10 km phạm vi yêu thú toàn bộ bị dính vào. Tử thương vô số, ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tục quyền trưởng đánh kéo dài tới 10 phút. Kinh khủng va chạm khiến đám người trợn mắt hốc mồm. Không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ nó, quá hung tàn. Vị này không thể trêu a. Tuy nhiên, lúc này sư hoàng liền phẫn nộ gầm thét. Kinh khủng uy thế khiến tượng băng ngưng lại vài giây. Ngay lúc này sư hoàng liền nhảy ra, toàn thân vết thương, tuy nhiên rất nhanh nó liền hóa thành một cái nam tử trung niên. Tiếp đó tức giận nói, sâu kiến, ngươi dám đả thương bản hoàng, xem ta thần thông, kim hỏa sư thần. Nói xong hắn liền dùng bản mệnh thần thông cùng bản mệnh hỏa diễm bao phủ toàn thân như một cái hỏa nhân. kim sắc hỏa diễm chiếu sáng như thần uy khiến đám người cảm nhận được to lớn áp lực. Đi chết, sư thần phẫn nộ, oanh, chỉ thấy một đạo sư tử tạo từ kim sắc hỏa diễm nhanh chóng tạo thành. Sau đó hướng Isdet đánh tới, nơi đi qua thiêu rụi toàn bộ vật cản đường, ngay cả cái kia tượng băng cũng bị hòa tan. Tiếp đó khí thế hung hăng hướng Isdet đánh tới. Thấy vậy, mọi người nhao nhao kinh hô, bảo Isdet mau trốn, ngay cả Trần Vân cũng lo lắng không thôi. Muốn ra trợ giúp nhưng bị đám tiểu yêu hoàng lôi kéo. Trong lúc cả đám lo lắng thì Isdet cầm ra dương ca tặng nàng thanh kiếm. Rồi nở nụ cười quỷ dị. Tiếp đó trực tiếp nhỏ một giọt máu lên trên ném hướng sư vương. Kết thúc, vù, oanh oanh, chưa đợi mọi người phản ứng. Chỉ thấy một đạo màu hồng vật thể lấy tốc độ kinh khủng xuyên thẳng qua cái kia hỏa sư. Tiếp đó nhanh chóng xuyên qua sư hoàng thân thể, rồi quay lại Isdet bên người. Vị trí nó đi qua để lại một cái dài 100 km khe rãnh. Trên trời tầng mây cũng bị tách ra. Cái kia yêu hoàng thì trong mộng bức và khó hiểu cứ như vậy ngã xuống. Đám người, hiện tại không khí vô cùng yên tĩnh. Ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì tình huống? Cứ như vậy xong, cứ như vậy không có. Không phải đại chiến 300 hiệp sao? Không phải vượt cấp đánh quái sao? Không phải nguy hiểm tránh đi thần thông rồi phản sát sao? CMN, trực tiếp miểu sát là cái quỷ gì? Đây là ngươi quá ngưu hay bọn ta quá ngốc? Đám người tập thể mộng bức, yêu thú bên này cũng không ngoại lệ, cách chương.